Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 não tản người không cần để ý tới. Cái này rít gào nữ nhân chính là Chu Nhược Điệp, mà Chu Nhược Điệp bên cạnh tự nhiên chính là Thang Minh. Hai người đi tới một chuyến Chu Nhược Điệp trong nhà, thả một vài thứ, vì lẽ đó, tuy rằng so với Trương Húc, Trang Cầm đi ra sớm. Thế nhưng càng tới trễ đạt điền ích, mà Chu Nhược Điệp mấy ngày trước coi trọng, vừa vặn chính là hiện tại mặc ở Trang Cầm trên người cái này dạ phục. Thang Minh tự nhiên cũng nhìn thấy Trang Cầm, trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia kinh diễm. Cô bé này vóc người, không một chút nào bại bởi Chu Nhược Điệp, thậm chí so với Chu Nhược Điệp còn nhiều hơn mấy phần thon dài. Dáng ngọc yêu kiều cảm giác. Mà cái này dạ phục đầy đủ thể hiện rồi cô bé này khí chất. Nhường nàng xem ra khí chất xuất chúng. Tư thái trang nhã, thật sự dường như quý tộc. Tiếp đó, Thang Minh lại nghĩ đến Trương Húc đã nói. Trang Cầm cao siêu thông minh, phong phú nội hàm, đàn violon cấp 10, sẽ phác họa, màu nước, bột nước, tranh sơn dầu. Nội tâm nhất thời thoáng hiện qua một tia rung động. Cao quý như vậy lại cô gái thông minh, mới nên là tương lai mình thê tử, chính mình hài tử mẫu thân. Nghĩ tới đây, Thang Minh nở nụ cười. Trang tiểu thư, người thật xinh đẹp. Nghe xong Thang Minh, Chu Nhược Điệp liếc mắt nhìn Trang Cầm. Xấu cô nương cũng học người mặc vào dạ phục, thật không biết bắt trước bừa điển cố sao. Tiếp đó, Chu Nhược Điệp nhìn thấy Trang Cầm trước ngực vĩ đại, lộ ra một tia không cam lòng. Cũng ưỡn lên rất chính mình ngực. Thế nhưng, làm cho nàng phiền muộn chính là, coi như là ưỡn lên rất, xem ra tựa hồ vẫn không có Trang Cầm đại. Trang Cầm khóe môi ngậm lấy vẻ mỉm cười. Cái này dạ phục rất thích hợp ta. Ta cũng rất yêu thích. Tự nhiên là muốn mua lại đến rồi. Còn có phải là bắt trước bừa? Không phải ngươi định đoạt. Chu Nhược Điệp nhìn trước mắt khiến người ta kinh diễm Trang Cầm. Nội tâm có chút bối rối, thoáng ngẩng lên đầu, bình tĩnh hạ xuống nỗi lòng của chính mình. Cái này dạ phục nhưng là phải 18 vạn ba đây. Ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Lập tức, Chu Nhược Điệp quay về hướng dẫn mua nói rằng, làm cho nàng đem bộ y phục này cởi ra. Bộ y phục này ta nhìn chúng, ta muốn mua, thật không biết, các ngươi là làm thế nào chuyện làm ăn. Như vậy một vừa nhìn liền mua không nổi. Chỉ thử không mua người. Các ngươi dĩ nhiên cũng làm cho nàng tùy tiện mặc thử. Được rồi, bộ y phục này ta đặc biệt yêu thích. Cũng sẽ không tính toán. Lấy về liền giặt một hồi là tốt rồi. Làm cho nàng đem quần áo thoát. Hiện tại, lập tức, chấm ngoặc kép, hướng dẫn mua trên mặt mang theo khéo léo nụ cười. Nữ sĩ, vị nữ sĩ này đã mua lại bộ y phục này. Đã thanh toán tiền. Chu Nhược Điệp lại một lần rít gáo. Trang Cầm, ngươi làm sao có tiền mua lại bộ y phục này đây? Bộ y phục này nhưng là phải 18 vạn ba. Ngươi một năm không ăn không uống, mới có thể mua lại bộ y phục này đi. Trang Cầm cũng không có che che giấu giấu. Là ông chủ của ta mua cho ta. Chu Nhược Điệp trên mặt thoáng hiện qua một tia đố kỵ. U, Hoa Thanh đại học sinh viên tài cao cũng sẽ hoa nam nhân tiền. Thực sự là hiếm có. Yêu thích đây. Xem ra, Trang Cầm, chúng ta đều sai xem ngươi. Vốn là cho rằng ngươi là tự lập, tự cường nữ cường nhân, nữ tính chủ nghĩa người. Nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Còn không phải muốn tìm nam nhân tiền. Người lão bản là ai đó? Lập tức, Chu Nhược Điệp làm bộ phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Che che miệng ba, sẽ không phải chính là cái kia Trương Húc chứ? Tuy rằng ta không biết hắn tại sao đột nhiên có tiền. Thế nhưng, ta cũng không nhận ra. Hắn hoa 18 vạn ba mua một bộ y phục. Sẽ không đau lòng. Trang Cầm hơi cười. Người không cũng là người nghèo sao? Chỉ có điều có một kẻ có tiền vị hôn phu. Ta có thể như thế nói cho ngươi. Chỉ cần chúng ta Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty quật khởi. Trương Húc có thể so với ngươi vị hôn phu càng có tiền. Này vẫn là thứ yếu. Chỉ cần Trương Húc đồng ý. Chỉ cần thời gian mấy năm. Hắn là có thể trở thành Trung Quốc thủ phủ. Không tin. Thật không? Vậy thì chờ coi được rồi. Chu Nhược Điệp tự nhiên là không tin. Nhớ lúc đầu, Trương Húc chạy nửa cái thành thị, mua cho nàng cá trình cơm, đều là đi tàu điện ngầm đi. Không nỡ hoa gọi xe taxi tiền, coi như hiện tại có một tí tẹo như thế tiền, coi như là mở ra công ty, làm sao có khả năng so với được với vị hôn phu của nàng đây. Vị hôn phu của nàng nhưng là xuất thân gia tộc lớn, con nhà giàu. Không, phú ba đời, vẫn bị gia tộc xem trọng ngày mai ngôi sao. Sau đó muốn tiếp quản toàn bộ Thang gia gia tộc chuyện làm ăn. Chu Nhược Điệp bĩu môi. Người liền khoác lác đi. Trang Cầm, cái này dạ phục ta thật sự rất yêu thích. Ngươi tặng cho ta, ngược lại ngươi rất xấu. Mặc quần áo gì cũng không đáng kể. Ta lập tức nhường vị hôn phu ta đem tiền đánh cho ngươi. Hơn nữa, bộ y phục này đối với ngươi mà nói quá lãng phí. Ngươi khả năng một đời cũng chính là có như vậy một cơ hội. Đi tham gia người có tiền tiệc rượu, còn không bằng nắm tiền thực sự một ít. Trang Cầm nở nụ cười. Nàng xác thực là không biết nên nói cái gì. Đối với Chu Nhược Điệp ngốc nghếch, quấy nhiễu, tự cho là, nàng không có chút nào muốn để ý tới. Xoay người liền muốn rời khỏi. Liền nhìn thấy Trương Húc đi tới. Trên mặt mang theo mỉm cười. Kéo lại Trang Cầm cánh tay. Chu Nhược Điệp, Trang Cầm mặc áo quần này, so với ngươi đẹp đẽ. Ngươi đừng có ý đồ xấu. Chúng ta sẽ không để cho ra bộ y phục này. Nếu như ngươi còn muốn quấy nhiễu, đại gia sau đó coi như không quen biết đi. Hiển nhiên, Trương Húc cũng nghe được vừa nãy Chu Nhược Điệp nói. Chu Nhược Điệp nghe xong, kéo Thang Minh tay. Ngươi nói nhanh lên a, cầm tiền đập bọn họ. Nhường bọn họ đem cái này dạ phục nhường lại. Nhanh lên một chút a, ta thật sự rất yêu thích bộ y phục này. Thang Minh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tuy rằng, hắn cũng cho rằng, hắn khẳng định so với Trương Húc có tiền. Thế nhưng, cũng không thể nói chuyện như vậy a. Đắc tội mọi người là chuyện nhỏ. Then chốt là rất mất phong độ. Mỗi lần cùng cái này Chu Nhược Điệp cùng nhau. Bắt đầu mấy giây, tổng có thể nhường nam nhân khác ước ao hắn tìm cái đẹp đẽ bạn gái. Hạ xuống thời gian, đều là ở lúng túng. Lúng túng bên trong vượt qua. Bởi vì, cái này Chu Nhược Điệp quá ngốc nghếch, hơn nữa quá không có nội hàm. Một bộ não tàn dáng vẻ, đã nhường hắn nhanh muốn trở thành bằng hữu nhóm trò cười. Nếu như không phải mẹ của chính mình cùng Chu Nhược Điệp mẫu thân có giao tình, hắn thật sự không một chút nào muốn khoan dung nữ nhân này. Trương Húc nhìn Thang Minh lúng túng dáng vẻ, đột nhiên bắt đầu đối với Thang Minh có một chút đồng tình. Hắn rất vui mừng chính mình lúc đó một tên không văn hóa, không có bị Chu Nhược Điệp nữ nhân này coi trọng. Không phải vậy, nếu như thật cùng nữ nhân này cùng nhau, hiện tại lúng túng chính là mình. Đồng thời, hắn lại một lần thầm hận chính mình không thật tinh mắt. Đại học thời điểm, làm sao sẽ coi trọng nữ nhân này? Trang Cầm hờ hững liếc mắt nhìn Chu Nhược Điệp, không có để ý tới nàng nữa. Đi thay đổi quần áo, đem dạ phục đưa cho hướng dẫn mua, nhường hướng dẫn mua cho bao bọc lại. Trong quá trình này, Chu Nhược Điệp vẫn ở Thang Minh lỗ tai bên cạnh lải nhải. Bán manh, làm nũng, tức giận, nhường Thang Minh nghĩ biện pháp đem cái này dạ phục cho nàng làm ra. Cũng còn tốt, Thang Minh có phong độ. Tuy rằng nội tâm phi thường phiền chán, thế nhưng ở bề ngoài vẫn là khuyên bảo Chu Nhược Điệp. Chờ đến hướng dẫn mua đóng gói được rồi quần áo, Trang Cầm nhấc theo trang quần áo túi, cùng Trương Húc liền rời đi. Chu Như Cầm nhìn Trang Cầm trong tay nâng quần áo, trên mặt là thương tâm, bi thống, không cam lòng biểu hiện. Thang Minh bất đắc dĩ mở miệng nói chuyện, ngươi tùy ý chọn quần áo đi. Ta đều mua cho ngươi đơn. Nghe xong Thang Minh, Chu Nhược Điệp lại vô cùng phấn khởi lên. Thật sự, vậy ta muốn chọn thật nhiều quần áo. Thang Minh gật gật đầu. Trương Húc cùng Trang Cầm đi ra Christian Luxury. Trương Húc liền hỏi nói. Bây giờ làm gì? Thời gian tựa hồ còn sớm đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.